Quyển 1 Edit mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 182, cộng 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 182. Lên án, Tần Hàn mặt ngẩn người. Hoàn toàn cảm nhận được lửa giận của Cao Viễn. Việc này đúng là Kiều Kiều làm không đúng. Anh quay đầu trực tiếp hỏi Tần Kiều Kiều. Kiều Kiều, em vượt quyền rồi. Tần Kiều Kiều có chút ủy khuất. Anh hai, em chỉ là muốn để cho đám người này đi theo chúng ta trở về mà thôi. Dù sao cũng nhiều sinh mệnh như vậy. Chúng ta sao có thể mặc kệ họ. Tần Hàn mạt nhìn thấy nước mắt Tần Kiều Kiều đảo quanh hốc mắt. Lập tức liền thỏa hiệp. Quả thực cũng không thể trách Kiều Kiều. Em ấy chính là quá thiện lương. Nhưng em ấy lại không biết có một số việc là không thể quản. Là con trai út của Tần Miễn. Tần Hàn mạt cũng rất được sủng ái. Có một anh cả tính tình ổn trọng kế thừa gia nghiệp của cha. Vợ chồng Tần Miễn đối với đứa con út này khó tránh khỏi nuông chiều hơn một chút. Điều này cũng dẫn đến tính cách ngay thẳng chính trực dễ xúc động của anh ta. Thế nhưng mấy tháng sống trong tận thế, Tần Hàn mạt trưởng thành lên không ít, cũng đã nếm qua không ít thua thiệt từ những người may mắn sống sót. Thế nhưng từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ từ chối em gái điều gì. Tần Hàn mạt nhất thời cảm thấy có chút khó làm. Tần Hàn mạt thở dài. Thân thể gầy yếu vô cùng mệt mỏi. Kiều Kiều, chuyện này giao cho Cao đội trưởng giải quyết đi. Chúng ta vẫn là không nên tham dự. Quản thế nào đây? Anh ta nhìn ra Cao Viễn không nguyện ý mang theo đám người này. Xe của bọn họ cũng không đủ chỗ. Chuyện này chính là quản không nổi. Tần Kiều Kiều lập tức có chút bất mãn. Cô ta thế nhưng đã cam đoan với đám người này. Bọn họ đây là cùng nhau vả mặt cô ta à? Bảo cô ta sau này làm người như thế nào đây? Anh hai, chúng ta không thể thấy chết không cứu. Đây chính là mạng người đó. Sao anh có thể đành lòng bỏ mặc bọn họ? Anh hai, anh thay đổi. Anh bây giờ sao lại nhẫn tâm độc ác như vậy chứ? Tần Kiều Kiều có chút gấp. Lời nói ra có chút nặng. Nghe thấy Tần Kiều Kiều lên án mình. Hô hấp của Tần Hàn mạt hơi trì trệ. Kiều Kiều, tại sao em có thể? Trái tim Tần Hàn mạt bị tổn thương. Anh không nghĩ tới đứa em gái mình tâm tâm niệm niệm. Luôn nâng niu trong lòng. Thế mà lại có một ngày vì những người xa lạ mà chỉ trích anh. Tần Kiều Kiều cũng biết mình nói không lựa lời. Cô ta ngượng ngập cười khan một tiếng. Anh hai, Kiều Kiều không phải ý đó. Chỉ là em muốn giúp đỡ những người này. Cao Viễn hờ hững nhìn hai anh em nhà này. Trong mắt không ngừng tiếc hận. Anh cũng đã nhìn ra. Tên tiểu tử Tần Hàn mặt này chính là bị đứa em gái này chà đạp. Làm chậm trễ bản thân. Người ngày thường lanh lợi cơ trí. Thế mà lại cam tâm tình nguyện bị em gái nắm mũi dắt đi. Mấu chốt nhất là, Tần Kiều Kiều ngụy trang thật sự là quá vụng về. Một đóa bạch liên hoa lớn như vậy, chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn ra. Nhưng Cao Viễn không ngờ tới. Trên đời này đúng là có vài người mắt bị mù. Trịnh Trọng thấy Tần Kiều Kiều và Tần Hàn mặt lâu như vậy chưa trở về. Đành phải xuống xe tìm bọn họ. Ai ngờ vừa đến liền thấy bộ dáng rưng rưng nước mắt của Tần Kiều Kiều. Kể từ lúc cùng Tần Kiều Kiều có tiếp xúc da thịt. Trịnh Trọng đối xử với cô ta càng ngày càng như bảo bối quý giá. Mặc dù lúc trước anh ta từng có vài cô bạn gái. Nhưng lại không hề mê luyến giống như hiện tại. Thậm chí còn muốn cùng Tần Kiều Kiều bên nhau trọn đời. Cho nên đối với Tần Kiều Kiều, Trịnh Trọng vô cùng đặc biệt quan tâm. Lúc này chứng kiến bộ dạng đáng thương của Tần Kiều Kiều, không khỏi bước nhanh đến, nắm chặt lấy tay Tần Kiều Kiều hỏi: "Kiều Kiều, làm sao vậy? Ai bắt nạt em?" Đúng lúc này, Lan Hương vẫn luôn một mực yên lặng quan sát tình huống bước lên mấy bước. Dáng dấp cô ta không tệ,